Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Hoang Trần Cốt Đăng. Chiếu rọi ra đỏ thẫm đen nhánh quang mang bạch cốt đèn lồng bên trong. Cái kia hình thái mơ hồ, vặn vẹo giữ tợn thần bí bóng quỷ, giống như cái này một chiếc bạch cốt đèn lồng ánh nến bắc đèn. Nhưng theo cái này thần bí bóng quỷ trên thân, lại liên tục không ngừng bắn ra tràn ngập ra một loại cổ lão mênh mông điềm xấu chi khí. Tiêu Trần vạn phần nghiêm nghị, xem ra chính mình đoán không sai, cái này bạch cốt đèn lồng đích thật là có thể tới trao đổi. Nhấn xuống trong lòng động dung kinh ngạc, Tiêu Trần ngữ khí trịnh trọng nói, ta muốn biết ngươi là ai, vì sao tại cái này bạch cốt đèn lồng bên trong, cái này bạch cốt đèn lồng lại là cái gì, ngươi muốn là ngoan ngoãn phối hợp, một năm một mười đem những vấn đề này nói cho ta biết lời nói. Ta có thể bảo đảm sẽ không tổn thương ngươi, trái lại, ngươi sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn vô cùng đại giới tới. Thần bí bóng quỷ khặc khặc cười lạnh, hèn mọn không đáng giá nhắc tới con sâu cái kiến. Cái gì thời điểm cũng dám đến uy hiếp bay lượn tại cửu thiên phía trên diệt thế cự long rồi. Tiểu tử, ngươi thức thời lời nói, lập tức đem bổn tọa thả ra. Cái này xanh biếc bảo hồ lô mặc dù quỷ dị đáng sợ, nhưng cũng khốn không được bổn tọa một đời một kiếp. Đợi bổn tọa chạy ra cái này xanh biếc bảo hồ lô, đó chính là ngươi hồn phi phách tán, sống không bằng chết ngày a. Tiêu Trần phai mờ cười một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này bạch cốt đèn lồng muốn là có thể chạy ra xanh biếc bảo hồ lô, chính mình cũng sẽ không như thế chấn định tự nhiên cùng cái này bạch cốt đèn lồng tiến hành trao đổi. Vô luận cái này bạch cốt đèn lồng có cái gì quỷ dị cấm kỵ chỗ, đối mặt cái này xuất từ thái cổ linh bảo thiên tôn xanh biếc bảo hồ lô, cái kia cũng đừng hòng nhấc lên cái gì gợn sóng tới. Đến tột cùng là trả lời vấn đề của ta, vẫn là muốn ta khôi phục cái này xanh biếc bảo hồ lô, đem người luyện hóa thành hư vô bọt nước, người tự mình lựa chọn. Không nóng không vội, tâm bình khí hòa, Tiêu Trần trả lời. Thần bí bóng quỷ lập tức trầm mặc. Xanh biếc bảo hồ lô khôi phục về sau uy lực, nó là bản thân trải nghiệm qua. Đến cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong về sau, nó cũng thử qua chạy trốn rời đi, có thể đụng phải cái kia một cỗ lực lượng trấn áp. Muốn nó không thể tin được như vậy một kiện thần bí vô thượng pháp khí, làm sao lại trưởng khống tại một cái đạo cung cảnh nhất trọng con kiến hôi tiểu tử trong tay. Muốn là Tiêu Trần thật khôi phục xanh biếc bảo hồ lô lực lượng, hậu quả không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, tiểu gia hỏa, chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông tốt. Như vậy đi, bổn tọa có thể cho ngươi một trận vô cùng lớn tạo hóa. Muốn ngươi trong vòng trăm năm vấn đỉnh đại năng bá chủ hàng ngũ, mà ngươi muốn bổn tọa theo cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong rời đi. Như thế nào? Chốc lát suy nghĩ, thần bí bóng quỷ phát ra mê hoặc thanh âm. Đại năng bá chủ lĩnh vực, đây là con đường tu luyện đỉnh phong cấp độ. Chỉ có đứng tại đại năng bá chủ cấp bậc, mới được xưng tụng siêu cấp cường giả. Huyền thiên vực cũng tốt, thiên châu 3000 vực cũng tốt, đại năng bá chủ lĩnh vực đều là rất nhiều tu sĩ cố gắng cả đời cũng chạm đến không đến chí cao cấp. Khác, trong vòng trăm năm vấn đỉnh đại năng bá chủ hàng ngũ, cái kia càng là rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu nhân kiệt cũng khó có thể làm được. Người tu đạo, tham phá âm dương, thay đổi tạo hóa, thải bổ thiên địa lực lượng, thọ nguyên phía trên, tự nhiên so phàm phu tục tử muốn xa xưa được nhiều. Thiên nhân cảnh tu sĩ đều có thể tồn tại hơn 200 tuổi, kim đan cảnh tu sĩ sống 300-400 tuổi cũng không là vấn đề. Trăm năm quang cảnh, đối với đại bộ phận tu luyện chi nhân mà nói, cũng là một cái búng tay. muốn trong vòng 100 năm đặt chân đại năng bá chủ cấp bậc. Cái này không thua gì phàm nhân lên trời, nước sông ngược dòng, nhưng nếu như thật có một cái trong vòng 100 năm, liền có thể vào ở đại năng bá chủ lĩnh vực, cơ hội bày ở trước mắt. Loại kia dụ hoặc là Tiêu Trần cũng kháng cự không được, nhưng Tiêu Trần không có mắc lừa. Có Thái Cổ Đạo Gia Linh Bảo Thiên Tôn đạo pháp truyền thừa, có Vẫn Tiên Lĩnh bên trong cái kia một tôn cổ chi đại đế phân thân, vấn đỉnh đại năng bá chủ lĩnh vực, tại Tiêu Trần nơi này tới nói, đó là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Trần theo đuổi là so đại năng bá chủ lĩnh vực còn muốn tuyệt đỉnh vô địch tầng thứ. Chỉ là đại năng bá chủ lĩnh vực tính là cái gì? Người kiên nhẫn đều là có hạn đó à. Ta không phải 3 tuổi hài đồng. Ngươi vẫn là thành thật trả lời vấn đề của ta. Chỉ có dạng này, ngươi mới có cơ hội rời đi cái này xanh biếc bảo hồ lô à. Nếu không ngươi thì có bị luyện hóa hết. Từng chữ nói ra, chém đinh chặt sát. Tiêu Trần cảnh cáo nói, thần bí bóng quỷ giận dữ, cái kia đỏ tươi ướt át, đẫm máu tàn bạo con ngươi, phảng phất muốn ăn sống nuốt tươi Tiêu Trần đồng dạng. Đáng chết tiểu tử, ngươi thật muốn biết bổn tọa là ai chăng? Biết bổn tọa thân phận, đối ngươi mà nói, cũng không có gì chỗ tốt. Cáu kỉnh, thần bí bóng quỷ nói ra, cái này cũng không cần ngươi đến quan tâm. Tiêu Trần ung dung, cái kia tốt, thần bí bóng quỷ thỏa hiệp giảng thuật lên, nói, 1000 năm trước, huyền thiên vực phía trên đàn sinh ra một cái thế vô địch đại ma đầu. Tiểu tử ngươi có biết, biết một số đi, 1000 năm trước cái kia đại ma đầu làm hại tứ phương, giết hại sinh linh, kết quả lọt vào huyền thiên vực vực chủ cùng tam đại nhất phẩm tiên môn trưởng giáo cùng nhau thảo phạt, chiến đấu khu vực, cũng là cái này luyện hồn sơn mạch. Luyện hồn sơn mạch cũng là bởi vì cái kia một trận đại chiến mà diễn sinh ra một mảnh đại hoang. Tiêu Trần đáp, ha ha, bổn tọa thế nhưng là chính mắt thấy cái kia một trận đại chiến. Cái gì huyền thiên vực vực chủ, cái gì tam đại nhất phẩm tiên môn trưởng giáo, muốn là đơn đả độc đấu, bọn họ là không thể nào săn giết cái kia đại ma đầu. Thần bí bóng quỷ khặc khặc cười. Tiêu Trần nghiêm nghị, ngươi tôn sùng như vậy cái kia đại ma đầu, sẽ không phải cùng cái kia đại ma đầu có liên quan gì à? Muốn nói liên hệ, hắn là bổn tọa dạy dỗ nên à? Thần bí bóng quỷ ngữ xuất kinh nhân mà nói, tại không có gặp phải bổn tọa trước đó, tiểu tử kia vẫn chỉ là một cái tầm thường, tư chất thường thường mau đầu tiểu tử đây, có bổn tọa bảo vệ truyền thụ, mấy trăm năm thời gian, hắn thì đứng ở huyền thiên vực đỉnh phong lĩnh vực a. Săn giết tiểu tử này thời điểm, há lại chỉ có từng đó là huyền thiên vực vực chủ, tam đại nhất phẩm tiên môn trưởng giáo, tối thiểu còn có trên 100 tôn đại năng bá chủ cùng một chỗ lược trận. Mới lấy thành công a. 1000 năm trước, cái kia dẫn tới huyền thiên vực vực chủ, tam đại nhất phẩm tiên môn trưởng giáo chinh phạt đại ma đầu, là cái này thần bí bóng quỷ dạy dỗ nên. Đột nhiên nghe được dạng này bí mật Tiêu Trần, trong nháy mắt hoảng sợ về sau. Cái kia chính là hoài nghi. Cười nói, ngươi nói những thứ này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ta có thể không thể tin được, có tin hay không bổn tọa, nhìn tiểu tử ngươi chính mình. Thần bí bóng quỷ lạnh nhạt nói. Tiêu Trần dựng thẳng lông mày, trước mặc kệ 1000 năm trước cái kia đại ma đầu có phải hay không là ngươi dạy dỗ nên, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết ngươi là ai tốt. Còn có cái này bạch cốt đèn lồng lại là cái gì phẩm giai pháp khí? Đây là hoang trần cốt đăng, lệ thuộc thượng cổ cấm khí, có thể luyện giết vạn vật, câu hồn tác phách. Bổn tọa là cái này hoang trần cốt đăng trưởng khống giả, tại một trận đại chiến bên trong, nhục thân vẫn diệt, một luồng tàn hồn trốn đến hoang trần cốt đăng bên trong. Lâu mà xa chi, thì cùng cái này hoang trần cốt đăng hòa làm một thể. Thần bí bóng quỷ giải thích nói, thượng cổ cấm khí, Tiêu Trần có thể cảm nhận được cái này một chiếc bạch cốt đèn lồng chỗ bất phàm. Muốn nói là thượng cổ cấm khí, vậy mình thế nhưng là nhặt được bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.